Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298. Phần 298. Chịu bẩm sinh điều kiện có hạn. Cửu vĩ hồ hình thể thiên hướng với nhỏ sinh khả nhân. Thành niên cửu vĩ hồ hình thể tự nhiên cũng là vô pháp cùng thanh long nhất tộc so sánh với. Đây cũng là nàng trước kia đắc ý một cái địa điểm. Lấy điểm này cười nhạo quá Đô Tử Lăng rất nhiều lần. Vì rằng mỗi một lần đến cuối cùng đều bởi vì tu vi chênh lệch bị trấn áp. A tương đương, Ngao Bắc Bắc tức khắc lên tiếng. Thần sắc bên trong khó nén thất vọng. Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc thần sắc. Lập tức nhìn Đô Tử Lăng thói quen tính mà công kích nói. Đô Tử Lăng, ngươi xem, ngươi nhi tử cũng cảm thấy ngươi tiểu đâu. Một bên Kỳ Lam nghe lời này, tức khắc có chút vô ngữ. Nàng thật sự không nghĩ tới. Ngao An An thế nhưng cũng có như vậy hùng thời điểm. Lời này nói, có điểm thiếu giáo huấn a. Này hai người chi gian quan hệ, quả nhiên có miêu nị. Đô Tử Lăng nghe vậy, nhìn thoáng qua trên mặt như cũ khổ ba ba Ngao Bắc Bắc. Tựa từ hắn trên mặt nhìn thấy ra cùng Ngao An An tương tự chỗ. Trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt không biết tên cảm xúc. Ngay sau đó liếc xéo liếc mắt một cái Ngao An An. Ngay sau đó đối với Ngao Bắc Bắc nói. Bắc Bắc, mụ mụ ngươi thân hình cho dù so với ta đại, lại là không có ta lợi hại. Mụ mụ ngươi chưa bao giờ đánh thắng quá ta, thật vậy chăng? Ngao Bắc Bắc nghe Đô Tử Lăng này đoạn lời nói. Đôi mắt lập tức sáng lên, hỏi lại một lần, hỏi ngươi mụ mụ, Đô Tử Lăng không chút khách khí mà đem đề tài ném tới rồi Ngao An An trên người. Cười như không cười mà nhìn Ngao An An, mụ mụ, ba ba nói chính là thật vậy chăng? Ngao Bắc Bắc chờ mong mà nhìn Ngao An An, cho nên nói, nhất uy vũ hùng tráng không nhất định là lợi hại nhất. Nói như vậy, kỳ thật hắn là tiểu cửu vĩ hồ cũng đúng. Nói cách khác, hắn vẫn là muốn đương tiểu thanh long. Lúc này Ngao Bắc Bắc còn chưa ý thức được. Tiểu thanh long không phải muốn làm liền sẽ đúng vậy. Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc chờ mong ánh mắt, nhìn lướt qua Đô Tử Lăng. Sau đó lúc này mới nói. Ta không đánh thắng ngươi ba ba là bởi vì ngươi ba ba so với ta đại. Tu vi tự nhiên so với ta cao. Giả lấy thời gian. Ta nhất định có thể thắng qua hắn, đây cũng là nàng cho tới nay mục tiêu. Ba ba so ngươi lớn nhiều ít a. Ngao Bắc Bắc nghe Ngao An An nói. Đầu tiên là vui vẻ, nhưng là thực mau lực chú ý đã bị rời đi. Hắn nghe được một cái trọng điểm. Ba ba so mụ mụ tuổi đại. Mấy vạn năm đi, Ngao An An cũng có chút không xác định mà nói. Dù sao nàng khi còn nhỏ thấy Đô Tử Lăng là cái dạng gì. Lớn lên lúc sau hắn cũng vẫn là cái dạng gì, bởi vì bọn họ sau trưởng thành dung nhan không thay đổi. Muốn nói cụ thể tuổi tác, nàng cũng không từ biết được, dù sao hỏi qua hồ tộc người, không một cái nói cho nàng, nàng cũng chỉ có thể mong gõ đánh thọc sườn suy đoán. Dù sao khẳng định so nàng lớn mấy vạn tuổi, đại nhiều như vậy à, Ngao Bắc Bắc lấy ra tay chỉ tính tính, thần sắc kinh ngạc nói. Một bên Kỳ Lam cũng ở trong lòng mặc niệm ni đây là châu già gặm cỏ non a. Ta đây giống ba ba như vậy đại thời điểm, sẽ so ba ba mụ mụ lợi hại sao? Ngao Bắc Bắc hiếu kỳ nói, có lẽ sẽ, xem ngươi có hay không hảo hảo tu luyện. Ngao An An vẫn là áp dụng cổ vũ phương thức. Cho dù trên thực tế, loại này tỷ lệ rất nhỏ, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Lớn lên về sau phải bảo vệ mụ mụ, Ngao Bắc Bắc nắm tay. Nghiêm túc nói, hảo, mụ mụ chờ ngươi lớn lên, nhìn Ngao Bắc Bắc đáng yêu tiểu bộ dáng. Ngao An An nhìn hắn ánh mắt mềm mại rất nhiều, đường mẫu thân, nhìn chính mình hài tử, cảm giác thật sự cùng trước kia không giống nhau. Đô Tử Lăng thông qua gương đồng đem một màn này xem ở trong mắt. Trong mắt dần dần mà nhiễm sắc màu âm ni Kỳ Lam nhìn một màn này. Thật sự cảm thấy một màn này thật sự ấm áp thật sự. Mặc danh mà chờ mong này toàn gia đoàn tụ một màn. Khẳng định sẽ thực hảo chơi. Rốt cuộc, nghe này ngắn ngủn một ít đối thoại. Nàng đều có thể nhìn ra. gương đồng một khác đầu Đô Tử Lăng là thật sự đem Ngao An An cấp ăn đến gắt gao. Đúng lúc này, Đô Tử Lăng thanh âm tiếp tục vang lên. Ngao An An, chuyện gì? Nghe được Đô Tử Lăng gọi chính mình tên, Ngao An An hạ ý tứ trả lời. Thật là thói quen thành tự nhiên a. Ở ứng xong lúc sau, Ngao An An mím môi, thẳng tắp mà nhìn Đô Tử Lăng. Đô Tử Lăng nhìn Ngao An An hành động, khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên thực vừa lòng Ngao An An theo bản năng hành động. Ta muốn tới ngươi nơi địa phương, Đô Tử Lăng tuyên cáo nói. Nghe được lời này, Ngao An An chấn kinh rồi. Ngươi muốn tới, ngươi nghĩ đến biện pháp. Sao có thể, Ngao An An có chút không thể tin tưởng. Phải biết rằng, nàng có thể tới thế giới này là thiên đạo nhóm hợp lực cử chỉ. Cho dù là như thế này, nàng linh lực còn đã chịu cực đại bị thương, đến hôm nay còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là Đô Tử Lăng đâu? Không có thiên đạo duy trì, muốn trả giá bao lớn đại giới mới có thể tới thế giới này? Trong lòng không thể tránh né mà lo lắng lên, ngươi vì cái gì nhất định phải lại đây? Đô Tử Lăng nhìn Ngao An An trong mắt lo lắng, lén lút gợi lên một nụ cười. Bởi vì ta quan trọng nhất người đều ở nơi đó, quan trọng nhất người đều. Ngao An An không thể tránh né mà nghĩ tới chính mình cùng Ngao Bác Bác. Phảng phất là đang nói bọn họ, như thế nào, khả năng, Ngao An An tức khắc cảm thấy chính mình đầu óc thật là lộn xộn. Ngươi, Ngao An An tức khắc một trận nghẹn lời, thật sự không biết nên như thế nào trở về. Chờ ta, làm như không thấy được Ngao An An rối rắm. Đô Tử Lăng tiếp tục nói, đơn giản hai chữ, lại một lần rõ ràng mà truyền tới Ngao An An trong tai. Ở Ngao An An trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Chương 177 chờ phục hồi tinh thần lại sau. Ngao An An thực mau thu liễm chính mình khẽ nhúc nhích tâm tư. Nghiêm mặt nói, ngươi muốn như thế nào lại đây? Lúc trước thiết hạ cái chắn nhưng không dễ dàng như vậy. Thiên đạo hẳn là cũng sẽ không giúp ngươi, Ngao An An cường ngạnh mà đem đề tài cấp rời đi. Cũng có né tránh phía trước Đô Tử Lăng theo như lời nói ý tứ. Nàng cũng ý thức được Đô Tử Lăng đối nàng thái độ giống như cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng. Hồi tưởng khởi trước kia đủ loại, tựa hồ cũng có dấu vết để lại, cho nên ở có chút minh bạch lúc sau. Ngao An An theo bản năng mà muốn trốn tránh, Ngao An An như vậy phản ứng xem ở Đô Tử Lăng trong mắt. Cùng chỗ thượng vạn năm, Đô Tử Lăng tự nhiên mà vậy là hiểu biết Ngao An An. Nàng nhất cử nhất động, hắn đều có thể hiểu biết ra này hàm nghĩa. Hắn biết, Ngao An An tâm loạn liền đại biểu cho nàng để ý. Hắn lòng đang vui sướng, lại cũng nguyện ý tiếp tục chờ. Chờ đến nước chảy thành sông kia một ngày, thấy Ngao An An đông cứng mà nói sang chuyện khác, hắn cũng không chọc phá, đem ban đầu kiều diễm tâm tư sở hữu giấu đi. Ngay sau đó đáp, người đã quên ta thiên phú sao? Nghe vậy, Ngao An An lập tức nghĩ tới, Đô Tử Lăng trời sinh có thể phá không năng lực. Ngao Bắc Bắc cùng hắn giống nhau có như vậy năng lực. Chỉ cần tìm được lộ. Cái chắn đối với hắn tới nói căn bản là không tính cái gì. Nghĩ đến đây, Ngao An An còn tưởng nói, Đô Tử Lăng không phải cũng là thiên đạo sủng nhi sao? Vì cái gì thiên đạo không tìm Đô Tử Lăng? Chỉ là lúc này Ngao An An không biết. Trên thực tế, thiên đạo nhóm cũng rất muốn tìm Đô Tử Lăng. Chỉ tiếc bọn họ biết Đô Tử Lăng sẽ không đáp ứng. Ngược lại câu tiếp theo tìm nàng. Bọn họ càng minh bạch một chút là, tìm Đô Tử Lăng sẽ không đáp ứng. Tìm nàng, không chỉ có một cái nàng, Đô Tử Lăng cũng sẽ không bàng quan. Căn cứ vào điểm này, như vậy sự mới rơi xuống tay nàng thượng, hiểu được Ngao An An cũng không hề nói cái gì. Nhìn thoáng qua gương đồng khí chất thanh hoa Đô Tử Lăng. Ngay sau đó nói, vậy chúc ngươi thuận lợi, trừ bỏ lời này. Nàng thật đúng là không biết muốn nói gì, trong lòng thật sự có chút biệt nữu, ở phát sinh kia sự kiện trước, nàng đối thượng Đô Tử Lăng đó là một chút không chột dạ. Chính là kia sự kiện phát sinh lúc sau, luôn là cảm thấy đối mặt Đô Tử Lăng thời điểm tự tin không như vậy đủ. đều tìm không thấy chính mình ngày thường bình thường. Tâm Ni Ân, Đồ Tử Lăng nhìn Ngao An An. Thần sắc, khóe miệng tươi cười gia tăng không ít, nhìn Đồ Tử Lăng rõ ràng tươi cười. Ngao An An tầm mắt trách đi một chút, ngay sau đó nói, không có việc gì. Liền đến này kết thúc ý tứ là muốn kết thúc nói chuyện. Phía Mani vừa nói xong, Ngao An An liền lập tức đem đồ vật ném cho Ngao Bác Bác. Kia động tác thật là gấp không chờ nổi. Gương đồng một khắc đầu Đồ Tử Lăng chỉ nhìn đến chợt lóe. Ngao An An mặt liền biến thành Ngao Bác Bác mặt, thần sắc xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Hơi túng lướt qua, hắn có rất nhiều thời gian. Sớm hay muộn làm Ngao An An đối hắn tránh cũng không thể tránh. Ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc cùng Đồ Tử Lăng liêu khởi chính là có quan hệ với tu vi vấn đề. Ngao An An nghe được hai người đề tài, rốt cuộc không hề chú ý, chỉ là vừa chuyển đầu, liền thấy được cười như không cười Kỳ Lam. Nàng tươi cười chung còn mang theo nhàn nhạt ái muội, nhìn này tươi cười, Ngao An An theo bản năng mà cảm thấy không thích hợp. Nhịn không được nói, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Không có gì, Kỳ Lam cười lắc đầu. Ngao An An nhíu mày. Nàng chính là cảm thấy Kỳ Lam cười đến thực không thích hợp a. Nhưng cố tình Kỳ Lam nói không có gì. Nàng lại không thể cường ngạnh mà yêu cầu Kỳ Lam nói rõ ràng. Kỳ Lam đem Ngao An An thần sắc xem ở trong mắt. Không khỏi mà hiểu ý cười. Ai nha? Nàng phát hiện, Ngao An An cũng liền ở đối mặt Bác Bác ba thời điểm mới có cái loại này tiểu nữ nhi kiều thái. Quả nhiên, Bác Bác ba chính là Ngao An An khắc tinh a. Trong chốc lát lúc sau, Ngao Bác Bác rốt cuộc kết thúc cùng Đồ Tử Lăng nói chuyện phiếm. Thần sắc cũng mang lên vài phần lưu luyến. Hết chương.